Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xuân Nhi thành thật mà gật đầu. Nhưng bất quá càng lớn tuổi, tự nhiên có thể nhận ra sự thật cùng với tiểu thuyết là khác biệt. Ý tứ là trưởng thành, liền sẽ biết tiểu thuyết đều là gạt người. Trên thế giới này tuyệt đối sẽ không có nam nhân trẻ tuổi anh tuấn nhiều tiền, có tiền lại vừa bạc, vừa bạn lại độc thân. Nhất là gặp nữ chính, chỉ biết đối phương đúng là mục tiêu nhất định là thiên mệnh trên nữ. Rồi sau đó bắt đầu vô nghĩa mà phản cố, chấp mê dứt khoát yêu nàng, đau thương nàng, cưng chiều nàng, rồi lại chiếu cố nàng. Cuối cùng rõ ràng là lấy nàng về, đem về nhà yêu thương cả đời, có đúng không chị? À, về điểm này thì... Mà đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên mất. Cái nam nhân kia phải còn là tổng giám đốc Phú Hào, là boss chủ tịch, tổng giám đốc linh tinh danh hiệu nha. Nói xong thì nàng ta lập tức trợn mắt to, Xuân Nhi nhị không được mà nở ra một nụ cười. Em rất là ngạc nhiên, trên thế giới này rốt cuộc là không nên có nhiều tổng giám đốc Phú Hào, boss như vậy chứ. Đương nhiên nếu sắp xếp lão vương của hàng thịt cà có thể phân vào lại bộ tộc boss thì em đây liền không phản đối nha. Tiểu Tuệ lại tiếp tục nói tiếp. Lão vương của cửa hàng thịt cà ư? Xuân Nhi bị nàng chọc cho cười rất là vui vẻ, mà nàng còn nói tiếp cũng không có ngừng lại. Nhưng mà vấn đề là phải trẻ tuổi anh tuấn nhiều tiền, có tiền đến bạo nha. Vậy xin hỏi đặt chiêu trần kép của bộ tộc boss đó là có mấy người chứ? Đáp án là zero nha. Không chỉ có cửa hàng thịt cà không có, cửa hàng trà sữa chân trâu cũng không có. Có ven đường là cửa hàng đồ ăn nhẹ, súp thịt lợn, thịt bò, liền đều là không có nha. Xuân Nhi thật là nhịn cười không được. Không phải do nàng nói buồn cười, mà còn lúc nàng nói chuyện trên mặt nhíu mày trợn mắt, giống với nhăn mặt, thật là biểu cảm phong phú, làm cho người khác chọc cười. Cho nên trở lại chuyện chính đi. Ông xã của chị thật sự là làm cái gì chứ? Chị là đã muốn nhận rõ tiểu thuyết không phải là thật, sự thật chính là sự thật, cho nên mới kết hôn hay sao? Chẳng lẽ chị cũng không thấy nam tính tiểu thuyết cùng với ông xã của chị so sánh hay sao? Thật sự là sẽ không sao? Tiểu Tuệ về mặt tò mò, hỏi một chuỗi câu hỏi thật dài. Xuân Nhi nhìn cô bé rồi hàm xúc nói. Cuộc sống thực là có khi giống như là phim ảnh giống như là đời thực. Có đôi khi cuộc sống chân thật cũng có thể giống như là trong tiểu thuyết. Là có ý tứ gì chứ? Chính là có ngày boss thật sự lại không cẩn thận yêu thương em gái linh tinh. Loại sự tình này cũng không phải thật sự sẽ không phát sinh đâu. Nàng nhún nhún vai nói. Chị không phải là nói cho em biết. Ông xã của chị vừa vặn là boss đi. Tiểu Tuệ phản ứng cực nhanh, hai mắt mở ra, về mặt hứng thú mà nhìn chằm chằm nàng hỏi. Chị không nói như vậy. Cho nên hắn là làm cái gì? Sẽ không thật là ở cửa hàng thịt cà hay là cửa hàng đồ ăn nhẹ đi. Em làm gì lại hiếu kỳ như vậy chứ? Xuân Nhi không khỏi lắc đầu mập bật cười. Em đây chỉ là muốn biết, nữ nhân thích xem tiểu thuyết, gả cho cái dạng người nam nhân như thế nào mà thôi. Em hỏi chị là không chính xác rồi. Vì cái gì hỏi chị là không chính xác chứ? Thì chính là... Xuân Nhi muốn nói rồi lại thôi, nàng thật đúng là không nên làm cho nàng bắt đầu nảy ra đề tài này. Bất quá quên đi, nàng cùng với bằng hữu chia sẻ một chút hạnh phúc của mình, hẳn cũng không tính là phạm tội đi. Nói thật ra, hắn thật sự là boss. Của cửa hàng thịt cà sao? Nàng nhịn không được cười ra tiếng. Là điện tử thông tin xí nghiệp. Ba, là ngành điện tử, vậy thì nhất định là rất có tiền rồi. Xuân Nhi cũng không thể không nói là không đúng, chỉ có thể nhún nhún vai của mình. Hắn năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Bộ dạng có phải là rất xoái hay không? Trời ạ, chị vừa mới nói cuộc sống thực có khi giống như là phim ảnh giống như là đời thực. Có khi cuộc sống chân thật cũng có thể giống như trong tiểu thuyết là do chính chị có phải hay không hả? Tiểu Tuệ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ mà mở to hai mắt. Việc đã đến nước này thì Xuân Nhi đành phải gật đầu mà thừa nhận. Tiểu Tuệ ngăn chặn không được mà oa oa gọi bậy, ngay cả người cũng hưng phấn lên. Nhanh nói cho em biết, nhanh lên nói cho em biết đi. Nói cho em biết cái gì chứ? Thì các người luyến ái chuyện tình nha. Thật sự là cùng với tiểu thuyết nam chính đối với nữ chính là giống nhau sao? Đối tốt với chị như vậy sao? Nhanh lên, nói cho em biết đi mà. Tiểu Tuệ hai mắt sáng lên, khẩn cấp muốn nghe câu chuyện tình của cô vậy. Chính là chuyện này, muốn nói thì rất là lâu đó. Xuân Nhi có một chút khó xử. Không sao cả, em có rất là nhiều thời gian nha. Thì chính là... Trong ba lô điện thoại di động đột nhiên vang lên, nàng dừng lại đối với Tiểu Tuệ nói. Chờ chị một chút, rồi sau đó lấy điện thoại ra nghe. Alo. Bà già, em đang ở chỗ nào vậy? Vì cái gì trong nhà điện thoại lại không nghe chứ? Điện thoại đầu kia truyền đến là ông xã thanh âm vô cùng cẩn trương. Hôm nay thời tiết không tồi, cho nên em đã đi ra ngoài tàn bộ. Xuân Nhi đối với điện thoại của ông xã nói, miễn cho hắn lo lắng nàng có chuyện gì xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net